Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là quý vị vẫn còn nhớ vào một đêm mưa tầm tã đành mệnh của 20 mấy năm trước thì cô bé Ánh Trúc, nhân vật nữ chính của chúng ta đã ra đời. Và ngay lập tức, vào thời điểm đó, Ánh Trúc đã phải rời xa người mẹ của mình. Cô bé được một gia đình nhận làm con nuôi. Để rồi cho đến giờ phút này khi đã trưởng thành và cưới được người đàn ông trong mơ của mình rồi, thế nhưng mà thân phận của Ánh Trúc vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên với tập truyện này thì tác giả sẽ mang đến cho chúng ta một vài những tình tiết vô cùng quan trọng và đây hứa hẹn sẽ là những hướng đi mới mở ra những góc khuất trong quá khứ của Ánh Trúc. Vậy thì những tình tiết quan trọng đó là gì vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Và vào một ngày cuối cùng của năm cũ như thế này, vào thời khắc khi mà chúng ta cùng sum họp bên gia đình chuẩn bị chào đón giây phút giao thừa thiêng liêng, thì anh Sa cũng như ekip Trở Tình muốn gửi đến quý vị và các bạn một lời chúc. Chúc cho quý vị một ngày cuối năm thật là đầm ấm, hạnh phúc. Và mong rằng là với một ngày cuối năm như thế này thì chúng ta có thể gác bỏ lại tất cả những gì chưa may mắn, chưa tốt đẹp của năm cũ để cùng nhau chờ đón một năm mới tốt đẹp, khởi sắc và hạnh phúc hơn nhé. Chúc mọi người có một đêm giao thừa thật trọn vẹn và ý nghĩa. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Chồng Em Là Thầy, tác giả Hy Lưu qua phần diễn đọc của anh Sa. Nghe câu này xong thì cả nhà tôi đều ôm bụng cười. Bố chồng của tôi ở ngoài thì hổ báo như vậy thôi, chưa về nhà thì vẫn sẽ là ông chồng sờ vợ mà thôi. Nói đúng hơn là biết cách tôn trọng, nâng niu vợ. Khi đàn ông hiểu điều đó thì họ sẽ tự khắc hạ cái tôi của mình xuống để yêu chiều người phụ nữ bên cạnh. Bởi lẽ phụ nữ vốn sinh ra là để được yêu thương mà. Còn đối với chị em phụ nữ, họ tuy rằng có nhiều lúc khó hiểu, bướng bỉnh thật đấy, nhưng mà khi bạn đủ chân thành thì cô ấy sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho người đàn ông cô ấy yêu. Nói vui trêu nhau là thế, rồi cả nhà vui vẻ tiếp tục ăn tối. Những làn khói trắng bay lên nghi ngút như muốn xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông vậy. Lúc này thì Quỳnh Mai bỗng đứng dậy, đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi dừng lại nơi bố mẹ chồng tôi. Em ấy nói: sẵn tiện cả nhà mình đông đủ ở đây, cháu có tin vui muốn thông báo và chia sẻ với cả nhà. Bởi vì bây giờ bố mẹ cháu đã mất cả rồi, vậy nên cháu cũng xem hai bác như bố mẹ của cháu vậy. Thế nên cháu muốn xin phép cuối tuần này dẫn người yêu về ra mắt với mọi người ạ. Bố mẹ chồng tôi nghe xong thì vui vẻ gật đầu. Mẹ chồng tôi bảo: ôi, bác mong tin này lâu lắm rồi cơ đấy, cuối cùng thì cũng đợi được đến ngày này. Dạ vâng. Nói đến đây thì nét mặt của Quỳnh Mai lộ ra vẻ hạnh phúc, một chút e dè, dường như là còn muốn nói thêm điều gì đó thì phải. Thật ra thì cháu vẫn còn một tin vui nữa muốn thông báo với cả nhà. Ừ, cháu cứ nói đi. Quỳnh Mai đưa tay đặt lên bụng rồi sau đó nở ra nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cháu có thai cũng gần 2 tháng rồi à. Nhận được thông báo này của Quỳnh Mai, tôi liền hớn hở nhìn em ấy rồi nói: ôi, chúc mừng em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Mà anh chị cũng mau chóng có em bé đi, chị em thấy là hai bác mong lắm rồi đấy. Tôi quay sang nhìn Quân, không biết có phải là tâm linh tương thông hay sao mà anh cũng đang quay sang nhìn tôi. Thế là bốn mắt chạm nhau, miệng thì khẽ mỉm cười. Mẹ chồng tôi đứng lên đi lại chỗ Quỳnh Mai ngồi. Bà nắm lấy tay của em ấy, có một chút xúc động, giọng nói có vẻ hơi khác lạ. Cái con bé này, sao có thai mà bây giờ mới nói thế? Dạ, cháu cũng mới biết thôi bác ạ. Ừ, ôi, bác mừng cho cháu quá. Cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cuộc đời. Tin vui nối tiếp tin vui thế này, đúng là phúc đức quá. Bố mẹ cháu ở nơi chín suối chắc là cũng mừng lắm đây. Dạ vâng ạ, cháu cũng nghĩ như vậy. Nói rồi thì hai bác cháu ôm nhau. Tôi nhìn cảnh này mà cảm thấy mừng cho Quỳnh Mai quá. Nghĩ lại thì hoàn cảnh của em ấy cũng éo le lắm ấy. Tôi khẽ tựa đầu lên vai của Quân, không hiểu vì sao lại cảm thấy cay cay sống mũi. Đôi mắt thì sưng sưng như sắp khóc vậy. Sao thế? Em khóc à? Không có. Tôi ngẩng mặt lên, anh xem nào. Không thích đâu. Lời vừa dứt, Quân di chuyển tay vòng ra sau lưng của tôi. Anh kéo tôi ôm vào lòng, và tôi cũng như vậy khép nép trong cái ôm của anh, cứ như là em bé vậy. Đêm hôm đó, tôi nằm gối đầu lên tay Quân, tay thì đưa ra ôm ngang bụng của anh, chân ở dưới thì gác lên đùi của anh mới chịu ấy. Bố trí thấy ngủ hợp lý rồi mà nằm mãi tôi vẫn không thể nào ngủ được. Chán quá liền lấy tay chọc chọc lên bụng của Quân. Thầy ơi, em không ngủ được ấy. Thế vậy bây giờ sao? Em không biết. Thầy có chuyện gì vui kể cho em nghe đi. Không có. Chán thế. À, hay là kể về lúc nhỏ đi. Lúc nhỏ thầy thấy em thế nào? Nhưng mà sao bỗng dưng lại hỏi câu đó? Ủa, thế em tò mò ấy. Thầy trả lời nhanh đi. Thế nói thật nha. Nghe xong thì không được giận đâu đấy. Vâng à. Thật ra thì lúc nhỏ tôi rất ghét em. Con gái con lứa kiểu gì mà nghịch như quỷ. Có lần thì ông dẫn tôi qua nhà em chơi. Em thẳng tay dùng súng nước bắn ướt hết cả người của tôi. Có lần thì bắt tôi dẫn ra tiệm tạp hóa mua kẹo mút. Nhưng mà thực chất là đi trêu con chó cái của nhà tạp hóa đó. Hậu quả là bị con chó đấy đuổi chạy như điên về nhà. Chưa kể là còn lấy kẹo cao su đệm xuống ghế của tôi ngồi nữa. Phải nói là em rất nghịch ngợm đấy, Trúc à. Tôi nghe đến đây thì phì cười. Hình như là lúc nhỏ tôi đặc biệt có sở thích trêu chó thì phải. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đợt ở cô nhi viện, tôi cũng dẫn một nhóm mấy đứa trẻ ở đó trốn ra ngoài đi trêu chó. Rồi sao? Ghét người ta rồi sao bây giờ lại thích như vậy? Quân quay người về phía tôi. Anh ôm gọn tôi vào lòng. Thì ai biết gì đâu. Chắc là do nghiệp quật nên u mê. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em thôi. Tôi ngẩng đầu lên, đưa tay ra chặn trước môi của Quân. Thầy lại vừa định vừa đấm vừa xoa sao? Quân nhìn tôi, miệng của anh khẽ nhếch lên, cùng với ánh mắt không được trong sáng cho lắm. Làm gì đã được đấm với xoa chỗ nào đâu. Nói xong thì Quân liền di chuyển bàn tay dọc sống lưng của tôi, trườn dài xuống phía dưới. Chỉ dừng lại khi đã chạm đến vòng ba săn chắc, đế đà của tôi rồi xoa xoa mấy cái. Anh có trò này vui cực ấy. Đảm bảo là chơi xong, em sẽ buồn ngủ ngay cho xem. Đứng trước ánh mắt gian manh của Quân, tôi vội lắc đầu từ chối. Không đâu. Thầy cứ đi mà chơi một mình đi. Lời vừa nói ra thì cũng là lúc Quân kéo chăn trùm kín lên người của tôi và anh. Khi đó thì miệng tôi mới chỉ kịp kêu a một cái. Anh đã cúi đầu xuống hôn lên môi. Vẫn là nụ hôn sâu, đầy ngọt ngào, khiến tôi đê mê. Bàn tay của anh cũng nhanh chóng luồn qua áo tôi trực tiếp di chuyển đến vùng ngực. Có thể là hơi thở gấp gáp cùng với những âm thanh không rõ ràng được bật ra từ miệng của tôi lại càng kích thích Quân hơn nữa. Và đúng như những gì Quân nói ngay từ đầu, tôi trở nên kiệt sức, mệt đến nỗi vừa nhắm mắt có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau cái trò chơi mà anh nói đấy. Hai cơ thể không mảnh vải trên người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, chìm vào giấc ngủ say. Mặc cho bên ngoài khung cửa đang là cái lạnh thấu xương, cùng với những cơn gió mùa đầy hung hăng, dữ tợn, tạo nên sự rung lắc của những cành cây. Sự giật mình của những chiếc lá còn sót lại, giống như đang cố gắng tìm cách len lỏi vào trong căn phòng để báo cho người ta biết đến sự hiện diện của mình. Nhưng mà có một điều, nó sẽ không thể biết được là bên trong căn phòng đó đang rực rỡ nắng hồng. Vậy làm chỉ còn một tháng nữa thôi là đến Tết. Hiện tại thì gia đình tôi đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Quỳnh Mai. Tầm khoảng 20 ngày nữa là cưới em ấy. Vì bố mẹ của em ấy đều đã mất, vậy nên mẹ chồng tôi đứng ra lo toan tất cả, giống như mẹ đẻ lo cho con gái vậy. Đối tượng kết hôn với Quỳnh Mai cũng là con nhà danh giá. Cậu ấy tên là Sơn, có bố là tổng giám đốc của một công ty vàng bạc đá quý. Mẹ của Sơn thì đang ở nhà làm nội trợ giống như mẹ chồng tôi. Ở dưới Sơn còn có một cô em gái đang là sinh viên năm ba đại học. Nói chung là mọi thứ thuộc về bên nhà trai đều rất ổn. Hy vọng Quỳnh Mai về đấy sẽ được yêu thương và đối xử tốt. Đang trong những tháng đầu của thai kỳ, vậy nên Quỳnh Mai bị nghén nhiều lắm. Hễ cứ ăn vào một lúc thì lại nôn hết cả ra, trông thương lắm ấy. Thời gian gần đây thì Quân hay phải thức khuya xử lý công việc, đoán chắc làm trên công ty của anh cũng bận lắm. Vậy nên hôm nay tôi quyết định tạo bất ngờ bằng việc tự nấu bữa trưa mang đến công ty cho anh. Lâu lâu thì mới trổ tài vào bếp, thành ra cũng hơi vụng về. Căn có ti hành lá thêm mà cũng sợ ý cắt cả vào tay. Rồi thì sau đó phải băng bó lại. Loay hoay ở bếp cả tiếng đồng hồ thì mới xong. Bác giúp việc cứ bảo để đấy bác làm cho, thế nhưng mà tôi đã từ chối. Chỉ nói với bác ấy là đứng bên cạnh hướng dẫn một vài thứ mà thôi. Nấu xong thì tôi nhanh chóng bỏ thức ăn vào hộp mang đến công ty. Đến nơi thì trợ lý báo anh đang tiếp khách ở trong, rồi bảo tôi ngồi đợi ở ghế. Ngồi xuống ghế, tôi lấy điện thoại ra xem. Bây giờ là gần 12 giờ trưa. Cứ nghĩ là chỉ đợi một tí thôi. Ai ngờ đâu gần cả tiếng đồng hồ sau thì cửa phòng của Quân mới mở ra. Tôi nhìn thấy hai người đàn ông mặc vest bước ra trước, còn anh thì đi ở sau. Lúc này thì Quân có vô tình nhìn thấy tôi. Đôi mắt của anh mở to nhìn tôi đầy bất ngờ. Miệng thì định nói gì đó, nhưng bởi vì đang bắt tay chào tạm biệt hai vị khách kia nên cũng đành thôi. Sau khi họ rời đi thì anh đi nhanh lại chỗ tôi. Em đợi ngoài lâu chưa vậy? Sao đến mà không gọi anh thế? Thì em muốn tạo bất ngờ cho thầy, và lại em có chuẩn bị cơm trưa mang đến đấy. Nói xong thì tôi cũng giơ hộp cơm trong tay lên trước mặt của Quân, miệng nở ra nụ cười tươi rạng rỡ, che giấu đi cái bụng đói. Giờ đành ăn cùng anh nên tôi chuẩn bị phần ăn cho cả hai đứa. Nhưng mà khổ nỗi, miệng thì che giấu, nhưng mà cái bụng thì thật thà quá. Nhân lúc tôi cười nói thì nó liền réo lên mấy tiếng, nghe rất rõ ràng, khiến tôi hoảng hốt đưa tay đặt lên bụng. Còn Quân thì cau mày nhìn tôi. Thế là em vẫn chưa ăn gì sao? Tôi cười kiểu gượng gạo, hơi e dè, bởi vì sợ bị anh mắng, rồi lên tiếng đáp lời Quân. Em chưa, bởi vì em muốn ăn cùng với thầy. Và đúng như tôi nghĩ, Quân nghe xong thì liền giận tôi ngay, vẻ mặt lạnh tanh không nói lời nào, mà cứ như vậy, đưa tay ra, nắm chặt cổ tay của tôi kéo vào trong phòng làm việc của anh. Khi cánh cửa phòng khép lại thì cũng là lúc anh quay người dồn tôi sát vào bức tường ngay cạnh cánh cửa. Tôi đưa mắt nhìn Quân, biểu cảm khuôn mặt như chú cún con với đôi mắt đượm buồn. Ê, thầy à, thầy đừng làm em sợ chứ, đừng im lặng như vậy. Lời vừa dứt thì Quân ngay lập tức cúi xuống hôn lên môi tôi. Tay của anh đưa ra sau eo tôi, kéo tôi sát lại gần người anh. Tay còn lại thì chủ động cầm lấy hộp đồ ăn tôi đang cầm trong tay. Lúc này, nụ hôn anh dành cho tôi rất nhẹ nhàng, nhưng mà lại dây dưa rất lâu, khiến tôi đuối sức, rồi dần dần ngã vào lòng của anh, thì Quân mới chịu rời đi. Anh hỏi tôi. Đói lắm rồi sao? Tôi gật đầu. Tới lần sau thì không được nhìn đói đợi anh như vậy đâu, biết chưa? Vâng ạ. Sau đó thì Quân dẫn tôi về lại bàn, bắt đầu mở từng hộp thức ăn mà tôi đã chuẩn bị. Anh mở đến đâu thì tôi chủ động giới thiệu tên món ăn đến đó. Đây là cơm, đây là trứng sán, sườn xào chua ngọt, một ít dưa chuột cùng với tôm hấp. Là ai nấu những món này vậy? Đương nhiên là em rồi. Thì ăn thử đi, ngon lắm đấy. Ồ, hóa ra là vậy sao? Nhìn qua thì anh cũng đoán được là em nấu. Tại sao vậy? Trứng rán thì để cháy cạnh, sườn xào thì nhìn hơi tối màu, dưa chuột thì miếng to miếng nhỏ. Chắc là có mỗi tôm hấp là nhìn được nhất thôi. À quên, tôm hấp với cơm là nhìn ổn nhất. Sắc mặt của tôi bắt đầu chuyển màu, cảm giác như đầu của tôi sắp bốc khói đến nơi vậy. Cái gì vậy? Thế là đang chê món em nấu à? Ừ đúng rồi. Thế thì gọi đồ ăn ở ngoài về mà ăn đi. Cái này em mang về. Tôi định đứng dậy dọn chúng đi thì bị Quân nắm chặt lấy bàn tay của tôi giữ lại. Ấy, thế ai nói là anh không ăn đâu? Quân nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu cưng nựng. Vợ của anh nấu đến đứt cả tay thế này, anh phải ăn chứ. Chỉ là nếu như việc nấu ăn khó với em quá, thì cứ để bác giúp việc làm hộ là được rồi. Bây giờ tôi mới để ý, tay của anh đang nắm chặt bàn tay có một ngón bị sán Ugo của tôi. Hóa ra Quân vẫn luôn âm thầm quan sát để ý mọi thứ thuộc về tôi. Cảm động quá mà. Vậy thì thầy ăn nhiều vào đấy. Em nấu vất vả lắm đi nhá. Được rồi, ăn thôi. Và thế là tôi đã có một bữa trưa vui vẻ với những món ăn không phải là xuất sắc, thậm chí là có phần hơi không ngon. Nhưng mà quan trọng là được ngồi bên cạnh người mình yêu nhất thì tất cả đều ngon hết. Tôi ở lại đến 2 giờ chiều thì đứng lên ra về bởi vì có chút việc với khách đặt tôi vá chân rung. Vị khách này khá đặc biệt khi muốn gặp trực tiếp tôi để trao đổi về bức vẽ. Địa điểm gặp mặt chính là tại nhà của vị khách kia. Sau gần 30 phút ngồi taxi, tôi cũng tìm đến được địa chỉ là nhà của vị khách đó. Đứng trước cánh cổng được làm bằng gỗ đầy bê thế uy nghi, tôi đưa tay ấn chuông cổng rồi chờ đợi. Một lúc sau đó cánh cổng được mở ra, người đàn ông râu tóc bạc phơ xuất hiện sau cánh cửa. Cháu tìm ai? Dạ cháu chào ông, cháu đến tìm bác Kiên à? Cháu tìm ông chủ nhà chúng tôi có việc gì vậy? Dạ, cháu là Trúc à, có hẹn với bác Kiên về việc vẽ chân dung theo yêu cầu à? À, ra là vậy. Chào cháu, ta là quản gia ngôi nhà này, ta tên là Phú. Dạ vâng ạ. Nếu như đã có hẹn rồi thì mời cháu vào nhà. Dạ vâng. Khi bước vào bên trong tôi bị choáng ngợp với mọi thứ. Khi mà trước mặt là một đoạn đường với dàn cây leo ở trên, hai bên đường trồng rất nhiều hoa. Nhìn xa mới biết là cạnh đó còn có cả một cánh đồng hoa rộng lớn với bốn người đang cắt tỉa, chăm sóc. Ở giữa vườn hoa có một đài phun nước nhìn siêu đẹp. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh mà cứ ngỡ là mình đang lạc vào thế giới thần tiên. Đến gần căn biệt thự trước mặt, thay vì dẫn tôi đi vào trong thì ông Phú lại dẫn tôi đi một lối khác hướng ra sau nhà. Tôi định mở lời thắc mắc nhưng mà rồi lại thôi, cứ lặng lẽ đi theo sau. Ra đến nơi thì tôi mới biết ở sau nhà là một khoảng trống cực rộng và đẹp, khi bên cạnh là một con sông lớn với rất nhiều thuyền bè qua lại. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, cùng với tách trà nóng trên bàn. Có lẽ là đang ngồi ngắm cảnh đẹp phía trước thì phải. Dạ thưa ông chủ, người ông chủ hẹn gặp chiều nay đã đến rồi ạ. Người đàn ông đó nghe xong thì từ từ quay đầu ra. Tôi thấy như vậy lễ phép cúi đầu chào. Chào bác, cháu là Trúc, người mà nhắn tin với bác tối qua. Ừ, thế ngồi xuống ghế đi cháu. Dạ vâng. Tôi vừa ngồi xuống ghế thì bác Kiên đã chủ động rót trà vào chén rồi đưa cho tôi. Uống tí trà nóng cho ấm người nhé. Cháu cảm ơn ạ. Nhìn cháu thì ta cảm thấy quen quá. Không biết là chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Có thể là bác và cháu từng vô tình gặp nhau trên đường cũng nên ạ. Nói rồi thì tôi đưa chén trà lên miệng uống một ngụm. Cảm nhận cái vị thơm của trà khiến tôi cảm thấy khoan khoái trong lòng. Đưa mắt ngắm nhìn cảnh chiếc thuyền chạy qua ngay trước mặt khiến tôi cảm giác mình đang được tận hưởng buổi trà chiều thật thi vị. Bỗng nhiên, tiếng của bác Kiên vang lên như vừa phát hiện ra điều gì đó. À, ta nhớ ra rồi. Bãi đỗ xe của siêu thị. Ta có đánh rơi chiếc ví và cháu chính là cô bé nhặt giúp ta chiếc ví đó. Tôi bắt đầu men theo những gì mình vừa nghe được để nhớ lại. Đôi mắt tròn xoe, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Có một chút ngỡ ngàng vì sự trùng hợp này. Ôi, hóa ra là bác à? Tình cờ thật đấy. Ừ, cảm ơn cháu rất nhiều về lần đó nhé. Dạ, không có gì đâu à. Ta cũng đã xem qua vài bức ảnh cháu vẽ đăng lên mạng. Thật sự là rất đẹp, rất có chiều sâu. Sở dĩ ta gọi cháu đến đây muốn nhờ cháu vẽ cho ta bức ảnh giống như trong hình này. Dứt lời thì bác Kiên lấy từ trong túi ra chiếc ví tiền mà ngày trước tôi đã nhặt hộ. Nhanh chóng mở ví, rồi lấy trong đó ra một tấm ảnh đưa cho tôi. Ta muốn cháu vẽ lại tấm ảnh này, để ta có thể đóng khung, treo tường được. Dạ vâng ạ. Tôi nhận lấy bức ảnh. Nhìn qua thì thấy đây là bức ảnh chụp một cặp đôi đang mỉm cười hạnh phúc. Người nam đứng ở sau đang đưa tay, ôm cái bụng to tròn, có thai của người nữ đứng phía trước. Đó là bức ảnh cuối cùng ta chụp cùng với người vợ quá cố và hai đứa con ở trong bụng cô ấy. Hy vọng cháu có thể vẽ lại nó một cách chân thành nhất. Vợ của ta, ngày xưa cô ấy cũng đam mê vẽ giống như cháu bây giờ vậy. Dạ vâng. Không hiểu vì sao nhìn nụ cười của cháu thì lại khiến ta vô thức nhớ đến cô ấy. Một nụ cười đẹp tỏa nắng, dân thu hút người khác. Chắc là ngày xưa bác phải yêu người con gái ấy sâu đậm lắm có phải không ạ? Đến bây giờ tuy là hai thế giới khác nhau, nhưng mà ta vẫn còn yêu sâu đậm người con gái đó. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, với sự giàu có nguy nga tráng lệ đập vào mắt của tôi từ lúc ở cổng bước vào. Là cuộc sống đáng mơ ước của chiều người đấy. Nhưng mà sao chủ nhân của chúng lại toát lên sự cô đơn đến cùng cực thế này? Tôi thì không cố gắng hỏi quá sâu vào câu chuyện của người khác mà chỉ trao đổi với bác ấy một vài vấn đề liên quan đến bức vẽ. Nói chuyện với bác ấy thêm một lúc thì tôi đứng lên xin phép ra về. Trên đường trở ra, tôi có hỏi ông Phú. Ông ơi, tại sao nhà mình lại trồng nhiều hoa như vậy ạ? Bởi vì vợ của ông chủ là người rất thích hoa. Bước ra đến cổng, tôi cúi đầu chào ông Phú xong rồi xoay người rời đi ngay. Trong lòng thì có một chút ngổn ngang suy tư. Một bức ảnh toát lên sự hạnh phúc, tự nhiên mà người trong cuộc nhìn vào thì chỉ thấy quặn đau tiếc nuối trong sự hoài niệm. Tôi nhất định sẽ vẽ bức tranh đó bằng hết tấm lòng cũng như là sự ngưỡng mộ dành cho họ. Tôi vẫn nhớ như in ngày mang bức vẽ mình hoàn thành xong đến cho bác Kiên. Bác ấy nhìn ngắm chúng một lúc rất lâu, lặng lẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cùng với lời cảm ơn. Bức vẽ rất đẹp. Cảm ơn cháu nhé. Không hiểu vì sao thời điểm đó tôi lại vô tình khóc theo. Liệu rằng những giọt nước mắt ấy chỉ là sự thương cảm hay đâu đó ở sau còn ẩn chứa điều gì mà tôi chưa từng được biết. Thoáng chốc đã đến ngày cưới của Quỳnh Mai. Ngày hôm nay tôi mặc chiếc váy hai dây màu trắng dáng xòe, mặc thêm chiếc áo khoác màu hồng, chân đi giày búp bê siêu xinh và dễ thương. Tôi đang đứng ngắm bản thân mình trước gương thì Quân đi lại. Anh ôm tôi từ phía sau, để cầm mình lên bả vai của tôi. Thấy như vậy thì tôi đưa tay lên vuốt nhẹ má của anh rồi hỏi. Thấy thấy sao? Có đẹp không vậy? Xinh chứ nhỉ? Có, vợ anh lúc nào cũng là xinh nhất mà. Tôi xoay người lại, Quân cũng theo đó vòng tay ôm lấy eo của tôi, còn tôi thì đưa tay lên nâng má của anh. Yêu thầy nhất đấy. Dứt lời thì tôi còn kiếng chân hôn lên môi của anh nữa. Trong lòng đang vui nên lời nói ra cũng rất ngọt ngào. Ôi, sao mà chồng em hôm nay đẹp trai thế nhở? Thế bình thường không đẹp trai à? Không phải, lúc nào cũng đẹp, nhưng mà hôm nay đẹp hơn một tí. Cứ như vậy, hai đứa nhìn nhau cười, một nụ cười mà có thể thấy rất rõ chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Khi mà anh có một má lúm đồng tiền bên trái, còn tôi thì có má lúm đồng tiền bên phải. Trêu đùa nhau vài câu là thế, rồi thì hai đứa cũng nhanh chóng ra xe, di chuyển qua khách sạn Crowd, nơi tổ chức tiệc cưới của Quỳnh Mai. Trong lúc bố mẹ chồng cùng với Quân đứng đón khách ở ngoài cửa, tôi đi vào phòng để xem cô dâu chuẩn bị đến đâu. Sẵn tiện có cần gì thì giúp em ấy. Đứng trước cửa phòng đợi, khi mà tôi vừa hé cửa ra, cũng chưa mở hết, thì nhìn thấy Quỳnh Mai đang đứng nói chuyện với em gái của Sơn. Nhìn chị mặc váy cưới cũng xinh đấy nhở. Chị cảm ơn em nhé. Lời cảm ơn của Quỳnh Mai vừa dứt thì cô em gái của Sơn liền bật cười. Tiếng cười rất to, có một chút gì đó châm biếm. Bởi vì trong ánh mắt của cô gái này toàn là sự khinh thường cả thôi. Khỏi cần cảm ơn. Tôi đang nói đều chị đấy. Chị nghe mà không hiểu sao. Một đứa mồ côi như chị mà đặt chân được vào gia đình danh giá như nhà của tôi. Quả đúng là mưu lược tốt đấy. Để tôi thử liệt kê chị nghe nhé. Có bác làm chủ tập đoàn lớn, đặc biệt làm lại còn mang thai con của anh trai tôi nữa. Đấy, toàn bộ lý do đó thế nên cô mới nhận được sự đồng ý của mẹ tôi. Chứ nếu không thì chắc là cô chỉ có thể nằm mơ thôi. Nói thật là mẹ tôi vẫn thích chị Huệ làm dâu của bà lắm đấy. Quỳnh Mai im lặng ngồi trên ghế từ nãy đến giờ, bình tĩnh nghe hết những gì mà em chồng nói, sau đó lên tiếng. Dù cho em nói gì đi chăng nữa, thì chị và anh Sơn cũng đã đăng ký kết hôn và đang được tổ chức cưới hỏi đàng hoàng. Chị là chị dâu của em đấy, vậy nên lời ăn tiếng nói cần lịch sự, có học một chút, cũng đừng ăn nói kiểu vô duyên như vậy. Tiếng vỗ tay cùng với điều cười nhếch mép của em gái Sơn giờ là lại chuẩn bị nói ra những lời không hay rồi đây. Ôi, tôi còn đang tự hỏi không biết làm đứa con trong bụng của chị có phải là của anh trai tôi không đây. Hy vọng là đúng, chứ mà nếu như là đổ vỏ thì cổ tới số với gia đình của tôi đấy. Nếu như vậy thì em cứ cố gắng đợi chị sinh xong, lấy tóc đi xét nghiệm. Hoặc là thích thì chọc ối kiểm tra cũng được mà. Tự tin đấy. Thế thì cứ cố gắng bú víu vào đứa con, mà sống sót cho tốt trong nhà của tôi nhé. Nói đến đây thì điện thoại của em gái Sơn đổ chuông. Không biết đầu dây bên kia nói gì. Cô ta vừa nghe máy thì cũng xoay người rời đi. Lúc bước qua tôi thì dừng dưng như không thấy gì. Khỏi cần tìm hiểu thêm cũng đoán Quỳnh Mai thế nào, cũng khó lòng chung sống hòa thuận với cô em chồng. Bỏ qua suy nghĩ không vui, tôi bước vào phòng và đi gần đến chỗ của Quỳnh Mai đang ngồi. Con bé vừa nhìn thấy tôi thì đã vội hỏi. Chị đến lâu chưa vậy? Chị có nghe cuộc nói chuyện của em và em chồng không thế? Đoán chắc là con bé sẽ ngại nếu như biết là tôi vô tình đứng ở ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện. Tôi đành giả vờ nói. À, chị cũng mới đến thôi. Thế em và cô bé vừa nãy nói chuyện gì à? Tôi để ý thấy Quỳnh Mai nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt cũng dần giãn ra. Không, không có gì đâu à? Tôi đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay của Quỳnh Mai. Chắc là em đang hồi hộp lắm nhỉ? Dạ vâng. Đợt cưới thì chị cũng hồi hộp lắm. Nhưng mà lúc nắm tay chú rể thì chị hết run à. Nghĩ lại còn cảm thấy buồn cười. Rõ là ngày vui mà cứ cảm thấy bồn chồn kiểu gì ấy. Vâng. Nhìn cuộc sống của chị sau khi kết hôn khiến cho em ngưỡng mộ quá. Chắc là chị đang rất hạnh phúc đây. Hy vọng là em cũng được hạnh phúc như vậy. Nhất định rồi. Em nhất định sẽ hạnh phúc. Thật hạnh phúc mà. Hơn cả chị chứ. Tôi ở lại với Quỳnh Mai đến sát giờ làm lễ mới đi ra ngoài. Trở lại bàn tiệc ngồi xuống bên cạnh Quân. Sao rồi? Hai chị em có vẻ nhiều tâm sự nhỉ? Con gái mà. Bọn em nhiều vấn đề để nói lắm. Đúng lúc này thì một cô gái từ bàn bên cạnh bước đến. Xin chào. Em không làm phiền hai người chả? Tôi hướng mắt về phía cô gái trước mặt. Đây chẳng phải là Thảo, bạn gái cũ của Quân sao? Quỳnh Mai có quen Thảo khi ở bên Đức, vậy nên có mời Thảo đến chung vui. Không phiền đâu, có gì về em? Em định lại chào hỏi hai vợ chồng anh một câu ấy mà. À, Quân quay sang nhìn tôi, tay đưa ra chỉ về phía Thảo. Xin giới thiệu với vợ, đây là Thảo, bạn của anh. Tôi nhìn Thảo khẽ cúi đầu một cái rồi nói. Chào chị, em là Trúc, vợ của anh Quân, rất vui được gặp chị. Thảo cười tươi nhìn tôi. Chị cũng rất vui được gặp em. Em xinh thật đấy. Dạ vâng. Thảo quay sang nhìn Quân cười mỉm một cái. Em về lại bàn đi. Có gì hôm nào rảnh rỗi em mời hai người đi ăn một bữa nhé. Được thôi. Mặc dù biết là hai người họ đã kết thúc thật rồi, nhưng mà tôi cứ có cảm giác ánh mắt của Thảo vẫn còn đong đưa với chồng tôi ấy. Thảo vừa rời đi một cái, tôi nhấc mông, nhấc luôn cả ghế, dịch ra xa Quân. Quân thấy như vậy thì dịch ghế lại gần, ghé sát tai tôi rồi nói nhỏ. Thế em sao vậy? Em ghen à? Đâu có. Rảnh rỗi đâu mà ghen. Ở thế sao tự nhiên ngồi cách xa như vậy? Ngồi gần thấy nóng quá. Nóng lắm à? Ừ. Mà thầy ngồi xích ra kia đi. Đừng lại gần nữa, nóng lắm. Chưa để tôi nói hết câu thì Quân đã hôn chụt lên má của tôi. Sự táo bạo giữa chốn đông người khiến tôi giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Thầy, thế làm gì vậy? Đang ở nơi đông người đấy. Thì dỗ vợ chứ còn làm gì nữa. Điên à? Lần này cũng như vậy. Tôi chưa kịp nói xong thì anh đặt môi mình lên môi tôi một cái rất nhanh. Mắt tôi bắt đầu đảo một vòng nhìn quanh thì thấy có mấy người đang nhìn chúng tôi. Quá ngại trước tình huống này, thế là tôi liền nghiêng đầu tựa lên vai Quân một cách nhanh chóng, đưa hai tay lên ôm lấy mặt, che đi khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua vậy. Buổi lễ bắt đầu. Nhìn hình ảnh bố chồng tôi dắt tay Quỳnh Mai tiến vào lễ đường, thật đẹp làm sao. Đến đoạn cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau thì tôi lại vô thức mỉm cười khi nhớ đến cảnh trao nhẫn của tôi và Quân. Sao mà lúc đó mình lại mạnh bạo tự tin như vậy không biết. Xuyên suốt buổi tiệc, mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi, tốt đẹp. Sắc mặt của cô dâu về cuối có hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà được cái tôi thấy Sơn vẫn thường quay sang hỏi han, chăm sóc nên cũng cảm thấy yên tâm. Chỉ là sau khi nghe những gì Quỳnh Mai và em gái Sơn nói chuyện với nhau ở phòng đợi, tôi sợ rằng sau này em ấy sẽ chịu nhiều thiệt thòi, vì dường như không chỉ em chồng mà mẹ chồng cũng không thích Quỳnh Mai cho lắm. Thôi thì mọi sự chỉ có thể trông cậy ở Sơn thôi. Buổi tối hôm đó khi đang nằm gối đầu lên tay của Quân, tôi bâng quơ hỏi anh một câu. Thầy ơi, em hỏi này. Ừ, em hỏi đi. Nếu như em và mẹ Chi bất hòa với nhau thì anh đứng về phía nào vậy? Sao tự nhiên hỏi anh như thế? Thì thầy cứ trả lời đi, em muốn biết. Thì cũng phải xem lý do bất hòa là gì. Bởi vì một bên là người sinh thành nuôi dưỡng, một bên là người con gái phải rời xa bố mẹ ruột thịt, theo mình, rồi sau này còn vất vả sinh con cho mình nữa. Em biết rồi. Thầy chỉ cần yêu em thôi, còn lại thì em sẽ lo hết. Thầy sẽ không bao giờ phải rơi vào tình huống khó xử như vậy đâu. Quân nghe xong thì bật cười, đưa tay lên, véo nhẹ mũi tôi. Càng ngày càng mạnh mồm rồi đấy. Đương nhiên, em có chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi thì phải mạnh mồm chứ. Có sai trái làm sao thì có thể bảo kê cho em cơ mà. Quân ôm chặt tôi vào lòng, miệng thì khẽ nở ra nụ cười hạnh phúc vì cô vợ tinh quái lém lỉnh như tôi. Thật ra thì với tôi trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần sự tôn trọng. Chỉ cần biết cách tôn trọng nhau, họ sẽ biết đâu là điểm dừng để không biến mọi thứ đi quá xa ngoài tầm kiểm soát. Những ngày sắp Tết, thời tiết lạnh cùng với sắc đỏ nhuộm kín các con đường, một chút mùi hương rất riêng mà chắc hẳn là ai cũng cảm nhận được. Và tôi đặt cho nó cái tên thân thương là mùi Tết. Lúc bé thì háo hức đến Tết để nhận lì xì, còn lớn rồi thì chỉ mong Tết để đoàn viên sum vầy. Hôm nay là ngày 27 Tết rồi đấy. Mới sáng ra tiếng chuông điện thoại đã vang inh ỏi cả căn phòng. Trong khi đó thì tôi còn đang ôm Quân ngủ ngon lành. Bởi vì tối qua cả nhà có chơi bài với nhau, thế nên cũng ngủ khá muộn. Mà nhóc mới nhớ thì tối qua vợ chồng tôi chơi thắng bố mẹ chồng được hơn 1 triệu cơ. Quay trở về với thực tại, tôi đưa tay đấm nhẹ lên ngực của Quân, xong nói thì ngái ngủ. Thầy ơi, thầy nghe điện thoại đi. Quân nghe rồi liền đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, anh nói. Em nghe đi, là Hà gọi đến cho em đấy. Tôi nhận lấy điện thoại từ tay của Quân, trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, để máy lên tai, chưa thèm nghe xem bên kia nói gì tôi đã nói trước. Cái con điên, mỗi sáng ngày ra làm phiền giấc ngủ của vợ chồng tao như vậy. Dậy đi chờ với tao đi, tao muốn mua ít đồ Tết để ngày mai mang qua em nhà Dương ấy. Thì cứ để chiều đi, bây giờ buồn ngủ quá. Không được đâu, phải đi trong sáng nay cơ. Thế thì mày đi một mình đi, tao ngủ đây. Khi tôi đang chuẩn bị tắt máy thì bị tiếng hét của con Hà làm cho giật bắn cả mình. Mặc dù chỉ nói qua điện thoại mà tôi nghe muốn thủng cả màng nhĩ. Không được ngủ đâu, mày phải đi cùng với tao cơ. Tao nói cho mày biết nhá, tao đang ở trước cổng nhà chồng của mình rồi đây. Tên này thì có khác gì làm uy hiếp bắt ép con người ta không. Tôi nghe xong thì miên cương đáp. Thôi được rồi, ở đó đợi đi, tầm tiếng nữa tao xuống. Dứt lời thì tôi tắt máy. Quân nằm bên cạnh tôi nãy giờ, anh lên tiếng hỏi. Tôi có chuyện gì vậy? Cái Hà rủ em đi sắm đồ Tết với nó ấy, thế bảo là muốn mua đồ Tết mang qua nhà Dương. Thế để anh đưa em đi nhé. Thôi, thầy cứ ngủ tiếp đi, nó đang ở dưới nhà đợi đón em đi rồi. Quân thơm lên má tôi một cái. Được rồi, đi đi, mà chú ý an toàn ngày Tết đi nhé. Vâng ạ. Sau đó thì tôi nhanh chóng rời khỏi giường, đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, thay đồ một cách nhanh nhất có thể. Chứ không thì nhớ đâu con bản thân của tôi nó đợi lâu quá rồi tòi với nó. Vừa ngồi vào xe thì Hà ấn vào tay tôi cái bánh mì kèm với câu giới thiệu. Ăn đi, bánh mì hảo hạng đấy. Cảm ơn nhé. Sao mày biết là tao chưa ăn sáng mà chuẩn bị hay vậy? Tao còn là gì mày nữa, cái gì chả biết. Hà bắt đầu cho xe lăn bánh rời đi, còn tôi thì ngồi ở bên vui vẻ ăn bánh mì. Bên nhà của Dương đang giục cưới mà. Thế thì cưới thôi. Nhưng mà tao vẫn chưa muốn cưới. Cứ chơi thêm 1-2 năm nữa rồi cưới không được à? Không được, cưới đi. Cưới đi tao còn mừng cho cây vàng. Thật không vậy? Thật chứ. Tuy rằng tao nghèo, nhưng mà chồng của tao thì cũng có điều kiện, mày cứ yên tâm. Hai cây vàng cũng dư sức. Cứ để tao xem xét. Cả ngày thì hai đứa lượn lờ đường phố, đi chợ hoa các thứ để thăm thú chụp ảnh, rồi ra cả vườn hoa để tròn một ít hoa tươi về cắm. Đến tối thì lại rủ thêm Dương và Quân đi ăn tối. Không biết sao nhưng mà cảm giác bản thân của mình yêu bản thân của chồng nó rất vui. Cái kiểu là bốn đứa có thể thoải mái chơi đùa ấy. Ngày hôm sau thì tôi qua nhà bố Phúc chơi và ở đó cả ngày. Quân thì bận một vài việc nên chiều tối mới qua được. Lúc qua thì tôi chuẩn bị sẵn một bao lì xì gửi cho bác Lê. Nghe bảo là chiều nay thì bác về quê đón Tết. Tôi bước vào phòng thì thấy bác đang gấm quần áo. Vừa nhìn thấy tôi thì bác đã cười. Ôi, chúc đấy à, cháu mới qua à? Dạ vâng, cháu vừa mới qua à. Bác đang gấp đồ để chiều về quê à? Ừ, cũng hơn 4 tháng rồi bác chưa về quê. Bây giờ đang mong về gặp mấy đứa cháu đây. Thế bao giờ bác lên à? Ừ thì chắc là tầm mùng 6 cháu à. Tôi lấy bao lì xì từ trong túi áo khoác ấn vào tay của bác. Đây là quà cháu gửi bác. Về quê ăn Tết vui vẻ bác nhé. Ấy chết, tiền lương bác nhận từ bố của cháu cũng đủ rồi, cái này không cần đâu. Bác Lê cầm bao lì xì trong tay định đưa trả lại tôi, nhưng đã bị tôi ngăn lại. Đây là tiền cháu mừng tuổi bác, bác cứ nhận đi cho cháu vui. Bác mà không nhận thì cháu giận đấy. Nghe tôi nói xong, bác Lê mỉm cười hiền hòa. Thêm cho bác xin nhé, bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ không có gì đâu ạ. Sau khi chuẩn bị đồ xong để về quê thì tôi và bác Lê cùng vào bếp nấu bữa trưa. Nói là vào bếp nấu ăn nhưng mà tôi chỉ là nhặt rau, gọt ít khoai tây để nấu xương khoai tây. Bữa trưa hôm đó, cả nhà chúng tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Anh Tân thì trêu tôi. Thế lâu lắm thì mới được thử tay nghề của em gái, không biết là ăn có ổn không đây. Gì? Dạo này em nấu hơi bị ngon đấy. Không tin thì anh cứ ăn thử xem. Thế à? Từ khi nãy anh vào bếp toàn thấy bác Lê nấu cả thôi, mà thấy em đứng ở bên cạnh nhặt rau thôi cơ mà. Thì cũng phải nhặt rau sạch sẽ mới nấu được chứ. Bố tôi ngồi giữa, Nghe hai đứa tôi nói qua nói lại thì bật cười lên tiếng. Thôi được rồi, thằng Tân không ăn thì đi lên nhà để bố ăn hết cho. Được bố công khai đứng về phía mình như vậy, tôi liền vênh mặt lên nhìn Tân. Anh thấy như thế đưa tay xoa xoa đầu tôi. Thôi được rồi, em là nhất đấy. Chả vậy. Nhìn nụ cười sảng sỡ của bố và anh Tân khiến tôi vô thức nhớ về mẹ Hoa. Mẹ ơi, có phải là mẹ cũng đang mỉm cười ở một nơi nào đó, nhìn ba bố con chúng con không? Con và anh Tân thương nhau lắm, mẹ cứ yên tâm đi nhé. Đến gần 3 giờ chiều thì tôi gọi taxi cho bác Lê ra bến xe về quê. Tiến bác ở cổng xong thì tôi đi lên phòng chợp mắt một lát. Quân có nhắn tin báo với tôi là 7 giờ tối anh qua. Tôi đọc xong thì chỉ nhắn lại là vâng ạ, rồi cũng bỏ điện thoại xuống. Ngủ gần một tiếng thì tôi dậy, đi xuống nhà dưới. Lúc này bố tôi cũng đang đi từ trong bếp ra, trên tay cầm theo một cái rổ. Thấy như thế thì tôi liền hỏi ngay. Bố đi đâu vậy ạ? Bố đi ra vườn, cắt ít rau về chuẩn bị cho bữa tối. Nhưng mà tối mấy giờ Quân qua vậy con? Dạ, anh ấy nhắn con là tầm 7 giờ bố ạ. Thế con muốn ra vườn cùng với bố không vậy? Dạ có ạ. Ra đến vườn, khu vườn này nằm ở phía sau nhà tôi. Trước kia còn có cái ao. Cái ao mà ngày bé thì tôi suýt chết đuối ở đó. Nhưng bây giờ nhà tôi lấp đi rồi, diện tích trồng rau cũng vì vậy tăng lên. Không biết tình cờ thế nào ở góc vườn lại có luống hoa cải nhìn đẹp lắm. Ôi, nhà mình có luống hoa cải đẹp vậy bố. Bác giúp việc cũng lỡ gieo nhiều rau cải quá ăn không hết. Thế nên là nó nở hoa luôn rồi đấy. Mà nhắc thì bố mới nhớ. Ngày con bé thì con đuổi theo đám bướm bướm ở vườn hoa cải mà bị ngã xuống ao suýt chết đuối đấy. Thế con còn nhớ không vậy? Dạ nhớ chứ ạ. Đợt đó thì may mà có Quân nhảy xuống cứu kịp thời. Đúng rồi. Tự dưng nhắc đến Quân khiến tôi nhớ đến chuyện cổ phần công ty. Tôi quay sang nhìn bố, do dự một lúc rồi lên tiếng. Bố à, chuyện của công ty... ý con là Quân, anh ấy vẫn đang giữ 51% cổ phần của công ty. Bố nhìn sự lúng túng khó xử của tôi, làm cho câu chữ ngắt quãng liên tục thì khái mỉm cười thông báo. Không sao đâu. Hai hôm trước thì Quân đã gửi lại toàn bộ số cổ phần đó rồi. Nghe câu này xong hai mắt của tôi tròn xoe vì bất ngờ, miệng thì há hốc. Thật đã? Tại sao con không thấy anh ấy kể với con nhỉ? Thì chắc là con rể bận quá nên thôi. Bây giờ con cũng biết rồi đấy. Kể ra con rể tốt bụng thật. Cô ấy rót vốn vào khi công ty đang trên đà phá sản, liên tục đưa ra những chiến lược, giải pháp để hồi phục lại công ty. Trong khi đó con rể còn phải lo rất nhiều việc, từ việc ở bên công ty bên kia, rồi lại đến việc dạy học ở trường. Bây giờ công ty hoạt động trở lại bình thường, doanh thu ngày một ổn định và tăng, thì cô ấy lại trao trả nguyên vẹn số cổ phần trước đó đã lấy. Ra là như vậy. Hẳn gì mà lúc nào tôi cũng thấy Quân làm việc và làm việc. Nghe mà xúc động quá. Sao người đàn ông của tôi có thể tuyệt vời như vậy? Bữa tối hôm đó, bố cùng với tôi chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, toàn làm các món ngon. Tôi ngước mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì thấy là bây giờ là 7 giờ 10 phút, nhưng mà Quân vẫn chưa đến. Khi tôi đang định lấy điện thoại gọi cho anh thì nghe thấy tiếng chuông cổng. Thế là tôi vội vàng quay qua bảo bố. Chắc là Quân qua đấy à? Để con ra mở cổng cho anh ấy. Dứt lời thì tôi chạy nhanh ra ngoài. Hình như là bố vừa nói gì đó, nhưng mà tôi lỡ chạy nhanh quá cũng không nghe ra bố nói gì cả. Khi cánh cổng được tôi đẩy ra, nhìn thấy Quân đang đứng ngay trước mặt, tôi bước nhanh đến nhảy lên ôm chầm lấy anh. Quân bị hành động của tôi làm cho bất ngờ, nhưng mà vẫn kịp thời đưa tay ra ôm tôi lại, còn đưa cả tay lên vuốt nhẹ tóc của tôi một cách cưng nựng. Giọng nói của anh dịu dàng bên tai. Thế sao vậy? Mới không gặp co 11 tiếng thôi, đã nhớ anh đến như vậy cơ. Tôi gật gật đầu, rồi núm nỉu ôm chầm lấy anh. Anh cũng nhớ em lắm. Quân cúi thấp đầu xuống gần cổ tôi, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương trên cơ thể người con gái mà anh yêu. Hai đứa cứ giữ tư thế như vậy một hồi lâu thì Quân hỏi. Thế bây giờ thì mình vào nhà ăn tối cùng bố hay là cứ đứng ôm nhau như thế này đây? Đấy, tự dưng bị mê Quân đến mức suýt nữa quên cả ăn tối. Tôi từ từ tụt xuống khỏi người của Quân, hai tay chuyển từ ôm cổ xuống ôm eo, khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Thầy, chuyển hết số cổ phần đó lại cho bố em rồi à? Ừ. Nhưng mà tại sao lại chuyển dễ dàng như vậy? Tớ không phải thầy bảo làm sau 2 năm trả lại cho em cơ mà. Giờ đành là như vậy. Nếu chẳng may sau 2 năm cuộc sống hôn nhân của chúng ta không thể hòa hợp, dẫn đến ly hôn thì anh sẽ dồn số cổ phần đó bù đắp cho em. Nhưng mà bây giờ thì em biết rồi đấy. Quân đưa tay lên nhéo đầu mũi của tôi một cái. Anh lỡ yêu cô gái trước mặt quá rồi, vậy nên phải chịu trách nhiệm nuôi em suốt đời thôi. Tôi nghe xong thì mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, rồi thì cứ như vậy kiếng chân chủ động hôn lên môi anh. Quân cũng theo đó cúi thấp đầu xuống, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của tôi. Cảm giác được gặp và yêu anh, dù bây giờ là được anh yêu, lại khiến tôi cảm thấy cuộc sống này dường như không còn gì để luyến tiếc. Hai đứa tôi cứ đứng quấn quýt không rời ở cổng một lúc lâu thì mới đi vào nhà. Ngồi trên bàn, bố tôi có một chút rượu quê được tặng, thế nên mang ra uống cùng với con trai và con rể. Riêng chỉ có tôi là không được uống bởi vì Quân không cho. Anh chỉ cho tôi uống nước cam thôi. Cứ mặc cho tôi năn nỉ ỉ ôi, nhưng mà anh vẫn không cho uống nên đành thôi. Uống tạm nước cam vậy. Cuối bữa ăn thì tôi nhìn đống bát đĩa trên bàn, liền đưa mắt nhìn về phía anh Tân rồi trêu. Thế anh Tân cố gắng phấn đấu đặt chỉ tiêu năm sau lấy vợ đi nhá, để còn có người rửa bát cùng với em nữa. Được rồi, cô cứ yên tâm là năm sau anh có chị dâu cho cô nhé. Nhớ đấy nhá, bố và thầy phải làm chứng cho con đấy. Thế năm sau mà không có chị dâu ngồi ở cái ghế trống bên cạnh thì ảnh chết với em đấy. Tối hôm đó tôi đang đành đeo găng tay vào rửa bát thì giọng của Quân vang lên bên cạnh. Cứ để đấy anh rửa cho. Tôi quay ra nhìn thì thấy anh sắn tay áo lên cao từ lúc nào. Không cần đâu. Thầy ra ngoài ngồi uống nước nói chuyện với bố em đi. Việc này cứ để em. Nói xong thì tôi quay đầu lại nhìn xuống đống bát đũa bẩn. Nhanh chóng đeo găng tay vào. Thì bất ngờ bị Quân nhấc lên rồi đặt tôi ngồi hẳn lên trước bàn gần đó. Nhanh tay cầm lấy đôi găng tay ở tay của tôi. Cứ ngồi yên ở đó đi. Anh nói là anh sẽ làm mà. Nhưng... Không nhưng nhị gì cả. Cứ ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Cứ như thế Quân nhanh chóng đeo găng tay vào rồi bắt đầu xả nước rửa bát. Tôi nhìn theo anh, nhìn theo người đàn ông mặc sơ mi trắng quần nâu đang đeo chiếc găng tay màu hồng rửa bát cho vợ. Anh lại khiến tôi cảm động nữa rồi. Tôi tuột xuống khỏi bàn, để lại đứng gần anh. Sau đó thì lặng lẽ đưa tay ôm lấy anh từ phía sau khẽ thủ thỉ. Thầy ơi, thầy đừng có chiều em quá như vậy. Những thứ mà em làm được thì cứ để em làm đi. Ngốc à, chính vì là việc em có thể làm được nên anh mới muốn làm thay em đấy. Thế rồi em làm gì đấy? Thì em chỉ việc yêu anh thôi, như vậy là đủ rồi. Tôi nghe xong thì cười, bàn tay đang ôm eo của Quân cũng theo đó siết chặt lại. Yêu cái con người này quá đi mất. Lúc nào cũng dùng hành động chứng minh lời nói, thế bảo sao tôi không mê mẩn được chứ. Nghĩ lại thì từ nhỏ tôi đã biết canh tròn chồng đúng cách rồi đấy. Ngày cuối cùng của năm, như vậy là chỉ còn tính bằng giờ nữa thôi, làm chúng ta có thể nói lời tạm biệt năm cũ. Hôm nay thì tôi dậy từ sớm phụ mẹ chồng các việc trong nhà. Bác Ngan giúp việc về quê ăn Tết rồi, vậy nên việc nhà chủ yếu do hai mẹ con tôi làm. Cả trong nhà lẫn bên ngoài thì đâu đâu cũng nhìn thấy sắc hoa tươi thắm. Nhà tôi có ít thôi, chủ yếu làm cấp dưới, người quen bên gia đình nhà chồng mang đến tặng. Bữa trưa hôm nay thì có Quỳnh Mai cùng với Sơn qua ăn trưa cùng gia đình của tôi. Đợt này nhìn con bé gầy hơn trước, hỏi ra thì biết làm vẫn đang bị nghén, không ăn uống được gì cả, trông mới gầy và xanh xao như vậy. Lúc mà em chỉ có tôi và Quỳnh Mai trong bếp, tôi có hỏi em ấy. Thế dạo này sao rồi? Cuộc sống bên nhà chồng của em tốt đẹp cả chứ? Dạ tốt chị à. Mẹ chồng cũng thương em lắm. Toàn nấu đồ ngon về tầm bổ cho em thôi. Nhưng mà khổ nỗi em ngán quá thế nên cũng không ăn được gì cả. Thế em gái của Sơn thì sao? Còn bà có đối xử tốt với em không vậy? Sao mà chị lại hỏi như thế à? Thì người ta chả hay nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng mà. Thế nên là chị mới hỏi như vậy. Quỳnh Mai cũng cười, nụ cười tươi không một chút gượng gạo. Em ấy cũng tốt với em lắm. Chồng em có thể nói chuyện một cách thoải mái, rồi lại còn trêu đùa nhau nữa. Tôi nhìn Quỳnh Mai khá mỉm cười. Nếu như tôi không nghe được cuộc nói chuyện của em ấy và em gái của Sơn ở trong phòng đợi hôm đám cưới, chắc là tôi đã tin toàn bộ những gì Quỳnh Mai nói là sự thật. Nhưng mà lỡ nghe rồi nên bây giờ thấy em ấy nói như vậy, tôi lại không thể tin đó là sự thật được. Như vậy thì tốt quá. À, chị này. Ừ, sao vậy em? À, dạ không. Chỉ là em thấy dạo này nhìn chị béo sái. Thế có khi nào có tin vui không? Chị cũng đang mong đây. Nhưng mà tiếc quá không phải đâu em mà. Chị mời đến tháng vào tuần trước xong. Ôi, thế sao là thế? Thế mà em cứ tưởng... Sao vậy? Tưởng là chị có thai à? Vâng à. Chị mà có thai thì chị cầm cái loa đứng ngay giữa nhà thông báo ngay rồi. Bình thường thì chị đã được mọi người trong nhà cưng lắm rồi. Mà có thai nữa chắc là còn được cưng hơn nữa chị nhỉ. Nghe Quỳnh Mai nói câu này, ngữ điệu thì rất bình thường. Nhưng mà sao tôi lại có cảm giác em ấy đang ngầm so sánh bản thân mình với tôi. Bởi vì ánh mắt nhìn về phía tôi như một sự ngưỡng mộ, một chút thèm muốn, phảng phất cả sự ghen tị. Hai chúng tôi nói đến đây thì ở ngoài có người đi vào, vậy nên câu chuyện coi như dừng lại ở đây. Ăn trưa xong, Quỳnh Mai cùng chồng ở lại đến 3 giờ chiều thì cũng ra về. Tôi cùng với Quân có ra cổng tiến vợ chồng hai em ấy. Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi thì Quân mới quay sang khoác vai tôi, tay thì đưa lên xoa nhẹ bụng tôi. Hành động này của anh khiến tôi giật mình, hai mắt nhìn Quân đầy khó hiểu. Gì vậy? Mà sao tự dưng thầy lại xoa bụng của em thế? Khi nãy thấy Sơn có đưa tay lên xoa bụng của Quỳnh Mai, anh cũng muốn ấy. Nhưng mà đó là do trong bụng của Quỳnh Mai có em bé, còn bụng của em thì toàn mỡ thôi. Anh biết, nhưng mà vẫn muốn xoa ấy. Biết đâu mấy hôm nữa lại có thì sao? Tôi đưa tay mình đặt lên tay Quân, nghiêm túc hỏi anh một câu. Thế thầy mong em có em bé lắm rồi phải không? Đúng như vậy. Thế thì cứ để em canh ngày dùng trứng, thế nào thì cũng đủ cho xem. Quân đưa tay lên nhéo mũi tôi một cái, cùng với nụ cười tươi. Cứ thoải mái thôi, không cần phải vội đâu. Dạ vâng ạ. Buổi tối hôm đó, cả nhà bốn người chúng tôi ngồi trước màn hình để xem Táo Quân. Đến gần 0 giờ, chuẩn bị thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thì chúng tôi đi lên sân thượng để ngắm pháo hoa. Trên tay mỗi người còn không quên cầm theo ly rượu vàng. Khoảnh khắc cùng nhau đếm từ 10 cho đến cuối cùng, Happy New Year, và những tiếng đoàn của pháo hoa đang rực sáng cả khoảng trời trước mặt. Tiếng chạm ly, những nụ cười sảng rỡ, những lời chúc tốt lành dành cho nhau, rồi những bao lì xì trao tay, và cuối cùng là những cái ôm rất chặt. Quân ôm tôi vào lòng, rồi sau đó khẽ thì thầm bên tai. Chúc vợ yêu năm mới vui vẻ. Ngoan ngoãn và nghe lời chồng đi nhé. Chúc thầy của em năm mới vui vẻ nhé. Trước đó thì tôi và Quân dự định sẽ hẹn Dương và Hà ra ngoài lượn phố, sau đó đi xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm. Nhưng mà rồi suy nghĩ lại, chúng tôi nhận ra nơi chúng tôi cần đến và đặt chân chẳng phải đâu xa xôi, chỉ đơn giản là ngay chính ngôi nhà của mình, bên chính những người thân yêu của mình mà thôi. Đón giao thừa cùng nhau xong thì chúng tôi cũng trở về phòng, bởi vì đã thấm mệt sau cả một ngày dài dọn dẹp, nên vừa gối đầu lên tay của Quân thì tôi đã thiêu thiêu ngủ. Lúc này, giọng nói của Quân cũng vang lên bên tai. Anh Trúc à? Dạ. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em vì đã chịu đựng và kiên trì theo đuổi anh. Cảm ơn em vì đã luôn yêu anh, vì đã dành những gì tốt đẹp nhất của bản thân cho anh. Quân nói toàn những lời cảm động là thế, nhưng mà vì tôi đang trong trạng thái dần chìm vào giấc ngủ sâu, nên nghe gì cũng thấy nó thật là ồn ào. Và thế là tôi đã nói. Ồn ào quá. Thầy cứ im lặng cho em ngủ đi. Quân nghe xong thì mỉm cười, lắc đầu bất lực trương cái nết ngủ của tôi. Mặc dù bất lực đấy, nhưng mà anh vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của tôi giống như kiểu lúc nhỏ mà hay làm để ru ngủ cho con của mình vậy. 3 ngày sau, không hiểu vì sao mà buổi sáng thức dậy tôi cảm thấy người cứ hơi uể oải ấy. Đến tối thì bắt đầu ốm sốt, phải dùng thuốc hạ sốt. Uống thuốc xong thì lên giường nằm nghỉ. Quân ngồi bên cạnh lo lắng nhìn tôi. Thấy khó chịu hay đau ở đâu thì nói anh ngay đấy. Vâng ạ. Tôi nắm chặt tay của Quân rồi nói tiếp. Cũng chỉ là cảm cúm thông thường thôi, thầy đừng có quá lo lắng như vậy. Anh biết rồi. Tôi nằm ở giường một lúc, thuốc thì bắt đầu ngấm và cũng là lúc mà cơn buồn ngủ ập đến. Cứ như vậy thì tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong khi đó, Quân cứ chông chông thì lại đưa tay lên trán của tôi để xem tôi đỡ sút chưa. Và chỉ đến khi cảm nhận được trán của tôi không còn nóng như trước nữa, anh mới yên tâm nhắm mắt lại rồi đi ngủ. Tôi ngủ một giấc lâu thì tỉnh lại bởi vì khát nước. Cũng may là khi nãy uống thuốc, Quân có cầm theo chai nước lọc để ngay gần đó, nên bây giờ tôi không cần xuống giường vẫn có thể dễ dàng đưa tay lấy được chai nước. Uống nước xong thì tôi để lại vào vị trí cũ, cầm điện thoại lên xem. Màn hình vừa sáng thì đập vào mắt của tôi là tin nhắn của Quỳnh Mai gửi tôi 22 phút trước với nội dung: Chị ơi, chị xuống dưới nhà mở cổng giúp em được không? Đọc xong thì tôi vội ấn gọi cho Quỳnh Mai. Những tiếng tút tút kết nối, cuối cùng thì đầu bên kia đã chịu nghe máy. Quỳnh Mai à em? Em đang ở đâu vậy? Em đang ở trước cổng nhà mình. Chị xuống mở cửa giúp em với. Được rồi, chị xuống ngay đi. Tắt máy xong, tôi nhìn giờ trên màn hình điện thoại thì thấy bây giờ làm 23:50. Chắc là phải có điều gì đó tồi tệ xảy ra, tự Quỳnh Mai mới phải về lại nhà trong đêm muộn như vậy, trong khi bản thân lại còn đang mang thai. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường, đi xuống dưới nhà, mở cổng cho Quỳnh Mai. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là cá nhân của anh Sa đặt một dấu hỏi về khá là nhiều nhân vật ở trong bộ truyện này. Đặc biệt ở đây đó chính là Quỳnh Mai. Từ những tập truyện trước thì thực sự cá nhân của anh Sa cảm thấy nhân vật này không đơn giản. Anh Sa có một cảm giác như vậy nhưng mà không dám nói bởi vì nó không rõ ràng. Nhưng mà đến tập truyện này thì dường như mọi thứ rõ ràng hơn đôi chút. Đặc biệt là khi mà anh Trúc quấy nói rằng là quấy cảm thấy cái ánh nhìn của Quỳnh Mai dành cho quấy rất là lạ lùng. Nó có một chút gì đó ganh tị, khao khát, đố kỵ ở trong đó. Không hiểu rằng con người thực sự của Quỳnh Mai là như thế nào vậy. Dường như là đằng sau cô gái này cũng có khá là nhiều bí mật đây. Bên cạnh đó phải nói về nhân vật Thảo, người yêu cũ của nam chính của chúng ta nữa. Ngay trong đám cưới thì lúc đó Ánh Trúc quấy cũng nói rằng là thực sự thì ánh mắt mà Thảo dành cho người đàn ông của cô ấy vẫn còn một chút gì đó gọi là thế nào nhỉ, liếc mắt đưa tình, vẫn còn đong đưa với anh ấy. Và anh Sang nghĩ đây cũng là một ẩn số đấy, chưa hẳn là chúng ta cảm thấy an toàn với cô gái này đâu. Và hẳn là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ ở tập truyện này có một tình tiết rất quan trọng mà anh Sang nghĩ là ở những tập truyện tiếp theo thì bộ truyện của chúng ta sẽ rẽ hướng theo hướng đi này. Đó chính là nhân vật người đàn ông mà đã được Ánh Trúc cô ấy nhặt hộ ví tiền và thuê cô ấy để mà vẽ một bức chân dung của người vợ quá cố. Thực sự đến giờ phút đó thì anh Sa nghĩ ngay đến tình huống ở tập truyện đầu tiên khi mà Ánh Trúc ra đời. Thì mẹ của cô ấy ở trong cái đêm mưa tầm tá, đêm sông lạnh lẽo đó, anh Sa nhớ không nhầm là như vậy, thì bà đã trao sợi dây chuyền kim cương đó cho Ánh Trúc. Rồi sau đó thì Ánh Trúc đã trao cho cô bạn thân của mình ở trong cô nhi viện. Những tập truyện trước thì anh Sa cũng từng nhắc lại với quý vị và các bạn rồi, và đến tập truyện này thì anh Sa càng có cơ sở để có thể suy đoán rằng là dường như thân phận của Ánh Trúc cũng đang dần dần hé mở rồi đây. Quý vị và các bạn có dự đoán như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Và ngày hôm nay thì là ngày cuối cùng của một năm cũ rồi, vào thời khắc giao thừa thiêng liêng chuẩn bị sắp đến, thì anh Sa muốn gửi một lời chúc đến tất cả những khán thính giả của kênh Trở Tình, chúc cho tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả trong nước cũng như là ở hải ngoại, sẽ có một đêm giao thừa thật là trọn vẹn, ý nghĩa và hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở năm mới, năm Nhâm Dần. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.